Đạo, chương 1891 ép đoạt công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lý Nguyên Thiện cấp vội vươn tay ở sau lưng của hắn khẽ vuốt lấy trong cơ thể pháp lực cho thư trì hoãn thống khổ, vừa nói. Đệ tử biết rồi, sư tôn chớ để tức giận, chẳng qua là như là đã lãnh liễu số định mức há có thể làm tiếp thay đổi. Kính xin sư tôn trước dùng này một tháng, lần sau đệ tử tuyệt không như vậy làm việc liễu. Vân Trung Tử nhìn hắn một cái, trong miệng thở dài. Cũng là vi sư tha làm liên lụy ngươi à, nếu không phải ta bị thương không chỉ tu vi rơi xuống tới hoang cổ cảnh, ngươi hôm nay hẳn là đã trở thành tông môn thủ tịch đệ tử. Đệ tử có thể có hôm nay, tất cả đều là sư tôn ban cho, trong lòng đã vô cùng cảm kích, mong rằng sư tôn chớ để nữa nói như vậy. Đệ tử trước uy ngài ăn vào đan dược, thư trì hoãn một trong hạ thể đau đớn. Vân Trung Tử gật đầu, ăn vào đan dược sau, hắn sắc mặt trở nên dễ nhìn một chút, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, nói. Nguyên Thiện, ngươi gần đây tu luyện còn thuận lợi, gần đây gặp phải một chút bình cảnh, nhưng đệ tử đã có manh mối, nói vậy sau đó không lâu liền có thể đột phá, đến lúc đó, đệ tử tu vi phải làm tựu có thể đột phá đến bất trị cảnh giới. Tốt, tốt, Nguyên Thiện ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sở tu luyện công pháp chính là cực kỳ chân quý vật, chỉ cần dốc lòng khổ tu, ngày sau tất thành châu báu. Vân Trung Tử vui mừng gật đầu, hơn 30 năm tu tới bất trị cảnh tốc độ như vậy, mặc dù ở tông môn trong hàng đệ tử coi như là nhanh đến liễu. Hơn nữa công pháp khó khăn cùng cần chiếu cố hắn trì hoãn, Lý Nguyên Thiện tu vi tốc độ tiến bộ, đã có thể nói kinh người. Dạ sư tôn, Lý Nguyên Thiện kính cẩn mở miệng trên mặt nhưng hiện lên một tia mịt mờ lo ý, điểm này không thể giấu giếm được Vân Trung Tử trong mắt, hắn sắc mặt trầm xuống, nói. Nhưng là ngươi Tề sư thúc lại đang ép hỏi tu luyện công pháp chuyện tình, ngươi chớ để ý tới hắn, nếu hắn lại muốn ép hỏi, ngươi liền để cho hắn tới tìm lão phu chính là. Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại, chẳng qua là, một mình ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngươi Tề sư thúc khiếp sợ tông quy mặc dù không dám chính diện làm khó dễ ngươi, nhưng chỉ sợ hắn âm thầm sẽ có thủ đoạn. Lý Nguyên Thiện nói, sư tôn yên tâm, đệ tử hiểu thường ngày thì sẽ nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Hôm nay đệ tử hãy còn có tu luyện công khóa muốn, liền không hề nữa quấy rầy sư tôn tu dưỡng liễu, đợi ngày mai tông môn hội nghị thường kỳ, đấu lại đón sư tôn đi trước. Đợi đáp ứng sau, hắn kính cẩn hành lễ, mới vừa xoay người rời đi. Vân Trung Tử nhìn hắn bóng lưng, trong miệng khe khẽ thở dài, mắt lộ ra vẻ thật sâu lo lắng. Hôm sau buổi trưa, Tề Bạch Sơn tông môn hội nghị thường kỳ, mỗi cách mấy năm sẽ gặp cho đòi mở một lần, tông chủ cùng bên trong tông trưởng lão cùng bàn bạc xử trí hai giới hội nghị thường kỳ thời kỳ nội tông trong cửa tất cả sự nghi. Vân Trung Tử bởi vì đả thương tu vi rơi xuống, đã bị miễn đi tông môn trưởng lão vị, nhưng bởi vì bối phận tương đối cao, ở hội nghị thường kỳ thượng vẫn có thể có một chỗ ngồi, Lý Nguyên Thiện liền đứng ở phía sau hắn, cúi đầu không nói. Tu sĩ đại cũng sẽ không ở nhiều hạn chế sự nghi chung trì hoãn quá nhiều thời gian để tránh lầm tu luyện, cho nên khóa trước tông môn hội nghị thường kỳ tiến trình cũng rất nhanh, lâu là một ngày ngắn thì hai canh giờ, liền có thể kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tựu tông môn sắp tới thu chi cùng môn hạ đệ tử tu vi tăng lên chờ chuyện nghị định quyết nghị sau, hội nghị thường kỳ liền đã gần kề gần cuối cùng. Tề Bạch Sơn trưởng môn thượng tha cho nhàn nhạt mở miệng. Chư vị trưởng lão nhưng còn có sự vụ khác muốn nghị, nếu không lần này tông môn hội nghị thường kỳ liền lúc đó kết thúc. Tông chủ thừa dịp hôm nay tông môn hội nghị thường kỳ hết sức bổn tọa có một chuyện nói lên. Tề trưởng lão đột nhiên mở miệng đưa tới mọi người ánh mắt. Thượng tha cho ánh mắt lóe lên, mí mắt vi thấp nói. Trưởng lão thỉnh giảng, Tề trưởng lão thầm mắng lão này ngụy trang cũng là từng tí bất lộ, nhưng chính hắn đồng dạng là bất động thanh sắc bao quanh chắp tay, nói. Nói vậy chư vị trưởng lão cũng ứng với biết được ta Tề Bạch Sơn trưởng lão Vân Trung từ năm xưa bởi vì bị thương nặng tu vi rơi xuống phá diệt cảnh, mà bị miễn đi trưởng lão một vị. 30 năm, Vân Trung Tử đau đớn quấn thân từ tông môn trong khố phòng lãnh đại lượng chân quý đan dược nhưng hắn tu vi cũng đã rơi xuống tới hoang cổ cảnh. Ta Tề Bạch Sơn đứng thẳng tông không lâu, cùng quanh thân tông môn so sánh với nội tình chênh lệch thật lớn, sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển cùng quanh thân các tông chạy song song với, liền là bởi vì tông môn chế định cống hiến cùng lãnh chế độ. Môn hạ đệ tử cần hướng tông môn làm ra cống hiến, mới có thể đổi các loại bảo vật. Nhưng Vân Trung Tử cũng đã liên tục hao tổn tông môn bảo vật vô số, mà không một chút cống hiến, mà lấy hắn hôm nay trạng huống, bổn tọa cho là hắn căn bản vô lực hoàn lại từ tông môn trong khố phòng lãnh bảo vật. Cho nên, bổn tọa hôm nay đề nghị, giao trách nhiệm Vân Trung Tử sắp tới trả lại tông môn hao tổn bảo vật, nếu không liền đưa trục xuất tông môn, lấy duy trì tông môn căn bản tôn chỉ, nếu không như thế, há có thể để cho trong cửa chứa nhiều đệ tử tin phục. hắn tiếng rơi xuống, cả đại điện đột nhiên an tĩnh đi xuống. Mấy tên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng một tia cực nóng. Ngắn ngủi tính thời gian thở sau, trầm mặc liền bị đánh vỡ. Bổn tọa đồng ý, bổn tọa đồng ý, đồng ý. Tông môn trưởng lão rối rít mở miệng, không có gì ngoài cùng Vân Trung Tử hơi có một chút giao tình Lệ Thiện trưởng lão, hơn người đã đều tỏ thái độ. Thượng Tha cho gật đầu, nói, vừa là chư vị trưởng lão cùng bàn bạc, bổn tông tự nhiên không có có dị nghị. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Trung Tử. Vân Trung Tử, chuyện này ngươi vừa ý dùng. Trong điện vô số ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến. Vân Trung Tử một trận ho khan, trên mặt dâng lên hai luồng đỏ sẫm huyết sắc, giãy giụa đứng dậy, chắp tay nói. Tông chủ minh giám, năm đó lão phu đi trước chuyện kia phát đất dò xét cho nên bị thương, đến nỗi đau đớn quấn thân tu vi rơi xuống, phải làm coi như là vì tông môn bị hao tổn, chẳng lẽ tông chủ cùng chư vị trưởng lão thật không muốn như vậy tuyệt tình. Hắn trong thanh âm, lộ ra một cổ thật sâu tức giận. Nếu không phải bởi vì tông môn bị hao tổn, Vân Trung từ ngươi những năm gần đây, há có thể đi trước từ tông môn trong khố phòng lãnh đại lượng đan dược. Tông môn đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi chớ để tiếp tục dùng cái này chuyện vì lấy cớ nhiều lời. Tề trưởng lão cười lạnh mở miệng, hoàn lại tông môn bảo vật hoặc là bị trục xuất môn hộ, ngươi tới lựa chọn sao? Tề Khiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu năm đó cùng mặc dù có một chút liên quan, hôm nay đã rơi vào trình độ như vậy, chẳng lẽ ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt? Lão phu hôm nay một thân ốm đau gầy yếu vô lực như thế nào hoàn lại tông môn vật? Vân Trung Tử trong lúc thở dốc gầm nhẹ, Tề Khiếu cười lạnh nói, bổn tọa một lòng vì công, nghĩ chẳng qua là tông môn ích lợi, tuyệt không một chút tư tâm. Nhưng Vân Trung Tử ngươi đã như vậy mở miệng, bổn tọa liền nhắc nhở một chút cho ngươi cái cơ hội. Ngươi chi đệ tử Lý Nguyên Thiện sở tu tập công pháp, không phải là ta Tề Bạch Sơn vật kia phẩm cấp phải làm xa cao hơn ta đệ tử trong tông sở tu tập công pháp. Bổn tọa sớm cùng đề cập tới đem công pháp này hiến cùng tông môn lại bị ngươi cự tuyệt, không biết hôm nay ngươi sẽ hay không thay đổi chú ý, chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra công pháp, bổn tọa bảo đảm ngươi sở thiếu hạ tông môn bảo vật toàn bộ xóa bỏ, mà ngày sau ngươi an dưỡng thương thế cần thiết tông môn có toàn bộ ban cho quyền làm đối với ngươi dâng lên công pháp ân tứ. Vân Trung Tử sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ tức giận. Thì ra là hôm nay các ngươi vì cái gì, là đệ tử ta tu hành pháp quyết. Chuyện này lão phu đã sớm đã nói, Lý Nguyên Thiện tu hành công pháp chính là một vị tiền bối giao cho ta đời truyền, mà nghiêm lệnh không cho ngoại nhân tu tập, tông chủ cùng chư vị trưởng lão chẳng lẽ liền không sợ chuyện này cho Tề Bạch Sơn đưa tới phiền toái sao? Hừ, như lời ngươi nói, tiền bối nếu thật không đối với Lý Nguyên Thiện như thế để ý, sao lại 30 năm tới một mặt giấu giếm, cho đến ngày nay, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng như vậy lấy cớ mưu toan đầy ủy chuyện này? Vân Trung Tử, bổn tọa cùng tông chủ đám người sẽ không bức bách cùng, hôm nay ngươi hoặc là lựa chọn giao ra công pháp, hoặc là bị trục xuất tông môn, nhanh chóng làm quyết định đi. Tề Khiếu lớn tiếng quát lớn, trong đôi mắt lạnh lẽo đằng đằng. Những năm gần đây, lão phu quả thật từ tông môn trung lãnh rất nhiều đan dược, nhưng năm gần đây số lượng đã hơi tiệm giảm bớt, lão phu nguyện từ ngày hôm nay dừng lại lấy thuốc, kính xin tông chủ đọc năm trước tình cũ, cho lão phu lưu một con đường sống. Vân Trung Tử hôm nay trạng thái, nếu mất đi Tề Bạch Sơn che chở căn bản không cách nào ở trong tu chân giới còn sống, sợ rằng không ra mấy ngày sẽ gặp chết oan chết uổng. Thượng Tha cho mặt lộ vẻ khó xử trầm giọng nói. Cũng không phải là bổn tông quyết nhưng tông quy như thế, chư vị trưởng lão đã đáp ứng, bổn tông cũng thương mà không giúp gì được a. Vân Trung Tử lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, hắn trầm mặc một hồi lâu chậm rãi nói. Tốt, nếu tông môn cho không dưới lão phu rời đi chính là chỉ hy vọng lão phu sau khi đi các ngươi sẽ không lại tiếp tục ép hỏi Nguyên Thiện đoạt trong tay của hắn công pháp. Thượng Tha cho sắc mặt trầm xuống, nói, Vân Trung Tử, bổn tông khuyên ngươi nghĩ lại mà đi, để tránh hối hận. Lão phu tâm ý đã định, chỉ đợi tông chủ đáp ứng sau, liền tự hành rời đi tông môn, từ nay về sau cùng Tề Bạch Sơn tái vô quan hệ. Vân Trung Tử mặt mũi khổ sở, nhưng nói năng trong lúc nhưng đều là kiên định. Lý Nguyên Thiện gương mặt trướng đến đỏ bừng, hắn, phù phù, một tiếng quỳ gối Vân Trung Tử trước mặt, sư tôn, đệ tử tuyệt không có thể trơ mắt nhìn ngài đi tìm chết. Không nên nữa thiên chỉ liễu, chúng ta đem công pháp nộp đi ra ngoài đi. Câm mồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sư năm đó đã đáp ứng vị tiền bối kia tuyệt sẽ không tư học công pháp, càng sẽ không đem nó giao cho tông môn, chẳng lẽ ngươi muốn cho vi sư ở trước khi chết trở thành kia không tín vô nghĩa chi người. Sư tôn, cho dù ngài tình nguyện chết cũng không giao ra công pháp, chẳng lẽ đệ tử tựu thật có thể đủ bảo vệ cho nó sao?